bị vật chất đó mà xa đọa, chúng ta nên cắt hết. Nên là tôi giúp họ được không? Thế nên có nhiều Phật tử thấy mấy thầy mấy chú dễ thương rồi bây giờ giúp đỡ. Khi tôi học này làm cho mấy chú này bỏ tu, chuyện này chuyện rất bình thường. Bây giờ thầy không nuôi, thầy không giúp, thầy thôi bây giờ mình giúp đỡ cho mấy chú. Nhưng mà giúp đỡ cái này đó chúng ta cần phải. Nếu thật cái người này cần giúp đỡ, họ nên được đó, thì ta giúp đỡ. Còn cái người này đó, vì giúp đỡ đó, mà họ xa lạ hư tổng đó, thì chúng ta nên hạn chế. Ta có cái nhìn sự vật chính xác, và từ đó cái người mà ta giúp đỡ họ cũng lên được, mà cái người ta ruồng bỏ họ, họ cũng lên được, thì cái này chúng ta có thể được. Đức Phật tìm ra được, Đức Phật tìm ra được cái chân lý này, cái chỗ này. Thế bây giờ đó, cái khởi đầu mà từ Đức Phật tìm ra được cái chân lý, cho nên Đức Phật áp dụng cái chân lý đó trong cuộc sống của mình và đem truyền bá cái chân lý đó cho tất cả mọi người ở trên trái đất. Ta thấy tìm ra được cái chân lý mà Đức Phật muốn giữ riêng cho mình và muốn làm lợi lạc cho tất cả mọi người, cho nên tất cả mọi người mà đi theo Đức Phật, Đức Phật cũng biết có một ý đó. Khi có một ý đó, tức là đem cái chân lý này ra mà làm lợi ích cho tất cả các loài hữu tình, ta đã làm cái này, cho nên mấy thầy theo ta cũng nên làm cái khởi đầu hoằng pháp. Cái khởi đầu hoằng pháp trong thời Đức Phật này, nhưng mà cái chỗ này, cái cốt lõi của nó mới em thấy, tức là Đức Phật tìm ra được chân lý, thì chỗ này ta mới phân ra. Trước khi tìm được chân lý và sau khi tìm được chân lý, cái này là họ khác nhau. Phải nhận ra được cái chỗ này, thực tâm nó là đạo. Tức là trước khi tìm được chân lý, Đức Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ta, Đức Phật là đầu đà Gotama, cái này là. Ai biết như này, đi lang thang khắp mọi nơi. Khi làm Thái tử thì sống trong vô vàn địa ngục, bỏ đền đài cung điện đi tu thì sống cuộc đời không nhà. Cái này khoảng thời gian đi tìm chân lý nhưng mà chưa đạt được chân lý. Thì bây giờ đến chúng ta đây nhận lại mình xem có mình có đi tìm chân lý thật không, và mình có ngộ được chân lý chưa. Mà chưa ngộ được chân lý, bảo là đem chân lý của Đức Phật mà truyền bá cho người khác đó, thì cái này coi chừng sai lầm. Bản thân chưa ngộ được chân lý mà đi truyền bá chân lý, thế này sao? Người tôi nhìn kỹ tôi thấy. Cho nên có các vị giảng sư mà quần chúng nghe và tu, có các vị giảng sư mà quần chúng nghe. Là tại sao vậy? Ta phân được cái người mà đã tìm được chân lý, cái người mà đã ngộ được chân lý, dầu tự mình tìm ra hay là ngộ từ cái lời dạy của Đức Phật thì nó phải khó. Cho nên ngộ được từ lời dạy của Đức Phật đó, thì việc làm của chúng ta giống Phật, lời nói của chúng ta giống Phật và suy nghĩ của ta giống Phật, thì cái này gọi là ngộ được cái lời dạy. Cho nên ta đi truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Còn ngược trở lại, tự ta tìm ra thì cái lời nói và việc làm suy nghĩ ta không giống Đức Phật, nhưng mà đó vẫn là chân lý phổ biến, vẫn lợi ích cho tất cả mọi người. Ta có một số các vị thiền sư, có một số các vị thiền sư đó, người ta truyền bá chánh pháp đó, mà ta nói là giáo ngoại biên truyền. Giáo ngoại biên truyền là gì? Tôi không tuyên giảng chánh pháp của Đức Phật, tôi không truyền bá chánh pháp của Đức Phật, gọi là giáo ngoại. Ta nói ngoài giáo lý mà truyền bá chân lý. Cho nên nếu ta ngộ được giáo nghĩa của Đức Phật mà truyền bá, thì cái này là truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Còn không ngộ giáo lý của Đức Phật mà ta ngộ được chân lý, ta truyền bá cái chân lý đó, thì cái này gọi là thiền hay là giáo ngoại. Cái này chia làm hai, tức là giáo ngoại và giáo nội. Nên chúng ta đây là những người tu hành, những người tu hành trong chánh pháp của Đức Phật, ngộ chánh pháp của Đức Phật, truyền bá chánh pháp của Đức Phật, đây nó đeo dấu là một. Còn các vị thiền sư họ không đọc tụng kinh điển của Đức Phật, cho nên nó tự họ tìm ra, tự họ tìm ra cái chân lý mà ngoài giáo lý Đức Phật, cho nên đây là bài giáo ngoại. Đây là nhưng mà giáo ngoại hay là giáo nội đó, thì cái này chân lý vẫn là một thôi, cái này mình thấy cả. Tức là chân lý vẫn là một. Cái người mà ngộ được chân lý, cho nên tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ ngộ được chân lý, Đức Phật Thích Ca ngộ được chân lý, và sau này có các Đức Phật ra đời ngộ chân lý vẫn là một. Cho nên chỗ này ta gọi là kế kinh, hay gọi là thường pháp, ta nghe. Chân lý là một thôi chứ. Nhưng mà chân lý là một thì chỗ này cái gì đây? Cái người đó có năng lực làm lợi ích cho tất cả các hữu tình, cái người đó có khả năng ra khỏi sinh tử luân hồi, cái người đó không còn bị định luật vô thường chi phối nữa. Đây là chính thực. Tức là ai mà không bị cái định luật chi phối của thiên nhiên và xã hội, ai mà làm lợi ích cho tất cả các loài hữu tình, thì người đó ta bảo là đã tìm ra được chân lý, tức là tìm ra một cuộc sống có ý nghĩa, cái cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Cho nên tất cả các vị giảng sư, dầu giáo nội hay giáo ngoại, nhưng mà ta nhìn kỹ ta thấy những người làm lợi ích cho loài hữu tình là cái người đó đạt được cái trạng thái tâm hồn thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt, với một cái dũng lực có thừa để cứu độ chúng ta. Nhưng mà những cái người mà không làm lợi ích chúng tinh này là gì? Phần lớn làm việc theo cái tham vọng của con người, theo cái tham vọng của con người, theo cái vô minh chi phối. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên tất cả những người này dầu mang giáo lý Đức Phật ra dạy, mang giáo lý Đức Phật ra dạy, nhưng mà lúc bây giờ ta chưa ngộ được chân lý, thành ra ta giảng dạy theo cái vô minh, giảng dạy theo cái tham vọng và giảng dạy theo cái sân si của chúng ta, thì cái này kết quả. Ta có những cái trường hợp mà hòa thượng đó nó mời tôi tới giảng, nhưng mà hòa thượng nó nhắc thêm tôi một lời này: nếu hòa thượng không tới giảng được thì thôi, xin hòa thượng đừng cử người khác thì thôi. Mấy thầy nghĩ sao? Điểm này là điểm mất. Thế là chúng ta đây là học giảng sư ra trường hết. Nhưng mà làm sao để cho mọi người yêu cầu chúng ta tới giảng, chứ đừng để nếu người ta sợ chúng ta tới giảng thì chỗ này là đó là cái việc. Tại cái người này tới giảng thì sao ta yêu cầu, còn cái người này tới giảng tại sao người ta ta không bằng lòng. Chỗ này là các vị giảng sư nên cân nhắc để làm. Cho nên tôi nữa là luôn cân nhắc. Cho nên cái bước ban đầu mà kinh nghiệm tôi thấy từ thời Đức Phật cho đến các vị tổ sư và cho tới những người mà đồng thời của chúng ta, ta nhìn kỹ từng người một qua lịch sử, rồi từ đó cho chúng ta có kinh. Căn cứ theo lời dạy của Đức Phật, căn cứ theo hình trạng các vị tổ và cái kinh nghiệm sống trong hiện tại của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới rút ra một cái kinh nghiệm hoằng pháp của mình cho đúng nghĩa. Bây giờ đó, Đức Phật hồi nãy tôi có nhắc với thầy với cô là gì? Đức Phật cho chúng ta phân ra làm hai: trước khi tìm ra chân lý và sau khi tìm ra chân lý. Cái này còn khác. Cho nên trước khi tìm ra chân lý là Thái tử Sĩ Đạt Ta, là gì? Đầu đà Vô Tâm Ma, tức là Đức Phục Hoàng này. Nhưng mà trong cái thời gian làm Thái tử, trong cái thời gian làm đầu đà, làm tu sĩ khổ hạnh đó, Ngài có độ được đấy này không? Cho nên năm anh em Kiều Trần Như Ngài cũng không độ được cái này rồi. Cho nên tới lập điểm tu hành đó thì cùng tu chung với những người này, nhưng mà những người này đó thì thường nhìn qua nhìn lại với nhau, người này hơn người kia thua, nó mới thật chứ. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta đây tăng ni có ở trong tu viện rồi là biết người nọ mặc áo tốt hơn, người này mặc áo xấu hơn. Tất cả chẳng qua là bàn cùng cái vấn đề áo cơm với nhau không, là những người chưa đạt đạo, những người chưa hiểu chân lý. Cái tu sĩ này làm sao truyền bá chánh pháp được? Cho nên chánh pháp không có trong những con người mà nghĩ tới áo cơm. Áo cơm thì ngày xưa ta thường lại nói câu là giá áo cuối cùng, giá áo cuối cùng. Nó chỉ nghĩ tới áo cơm, nó không nghĩ gì cả, không biết gì khác nữa. Thì bây giờ nếu nó có truyền bá thì nó cũng truyền bá cái vấn đề cơm áo rồi. Mà truyền bá cái cơm áo đó thì truyền bá cái gì? Nó tương ưng với các cái phong trào bên ngoài đòi quyền lợi. Thế nên đòi quyền lợi là chính. Thế truyền bá cái gì? Nó bóc lột anh, nó lường gạt anh, nó anh phải đứng dậy, anh phải đấu tranh, anh phải hợp tác với tôi sẵn sàng chích vào anh đây để anh đó. Thế này được, đó là truyền bá cái ý thức mà quyền lợi. Nhưng mà khi Đức Phật từ bỏ cái quyền lợi hoàng cung rồi, đã từ bỏ luôn cái quyền lợi mà phải trái thân thua đối với tà sư ác thủ này, trên con đường tu này, phải nói thật như vậy. Ta ở trong chùa đó, ta từ giả cái này trước, ở ngoài người ta từ giả thế gian xong rồi đi vô chùa cùng tu chung với nhau này, ta từ giả cái này. Tôi gọi đó là tà sư ác thủ, ngồi chung với nhau, họp với nhau thì cứ nghĩ tới quyền lợi. Đi tới chỗ nào có quyền lợi, tới chỗ nào có khó khăn tránh. Nên cái khi Hòa Thượng Thiện Hoa mở ra cái khóa giảng sư đầu tiên ấy, ngày đưa cái khóa biểu đó, ai mà làm cái này thì tới đây với tôi, ai không mà làm này thì chỗ khác giúp tôi. Nên đang không sợ gian lao, không ngừng khó nhọc, thì những người này là những người hoàn pháp. Còn những người sợ gian lao, sợ khó nhọc thì đi chỗ khác. Cho nên những con người không sợ gian lao, không từ khó nhọc này, cho mới dám dấn thân. Dấn thân là gì? Tu cho đắc đạo cái này trước. Thế cái thứ hai, đắc đạo xong rồi thì đem cái chân lý ngộ được đó truyền bá cho người. Cho nên người nhận được cái chân lý từ nơi nơi cái ngộ đạo của chúng ta đó, thì họ sẽ được lợi ích không? Đây là dứt khoát. Cho nên cái thứ hai, chúng ta phải từ bỏ, phải từ bỏ thầy và bạn hát. Thế nên tôi thường nói, ở ngoài thế gian quyền lợi vật chất như vậy ta đã từ bỏ, bây giờ đi vào chùa này ta có cái gì nữa? Ngoài cái tương giao chúng ta không có gì nữa. Cái này là ăn uống có cái gì đây mà lại hơn thua phải trái tranh giành, cái này xấu xa. Cái này cho nên đó, quý thầy phải từ bỏ cái thứ này, bắt chước từ đó. Thì lúc bây giờ đã Đức Phật có từ bỏ năm em Kiều Trần Như thì tắt rừng và đơn thân độc ảnh. Thế là cái đơn thân độc ảnh cái này không? Đi tìm chân lý rồi. Thế là thường thì Đức Phật hay nhắc chúng ta đó, như con tê giác một sừng. Tôi rất khó khăn. Như con tê giác một sừng đó. Thế là con tê giác nó có một cuộc sống rất là đặc biệt. Thế là những cái con tê giác này đó, nó thường hay sống một mình ở trong núi rừng. Thế nên Đức Phật khi mà đi tu rồi đó, ví mình như con tê giác một sừng, chứ không phải sống trong đàn, sống trong đàn. Thế nên bây giờ đó, từ cái tê giác một sừng đi một hướng thì cái này có hạ quyết tâm cao. Thế quyết tâm đây là gì? Cái gì là Đức Phật quyết tâm? Tức là cái quyết tâm thứ nhất á, không tìm ra được chân lý thì ta sẽ không bao giờ trở lại chỗ này. Nên trên bước đường đi Đức Phật có cái rất là đặc biệt mà tôi thấm thía và tâm đắc nhất. Không ăn cơm một nhà hai lần, không ngủ dưới gốc cây hai đêm. Có nghĩa là ta ăn thẳng tiến trên đường đạo, cứ đi tới thôi, không đi lại. Nếu ngày mai ta còn trở lại ăn cơm, ta biết là ta trở lùi rồi. Ngày mai ta còn ngủ lại gốc cây này, ta biết ta lùi lại. việc còn nhiều. Ta nhất định đi tới, ta dứt khoát đi tới. Mà ai dứt khoát đi tới như vậy thì đi theo con đường Đức Phật, chắc chắn người đó sẽ tới chân lý. Phải như con Tây Giáo Phục Sinh, tức là phải chịu cô độc, phải chấp nhận cô độc. Thì khi mà tôi theo Hồng và Thần Liên Quang, và thường cũng nhắc lại một câu mà tôi rất là tâm thiết, phúc đức thay cho những người cô độc. Ta sợ cô độc, ta nghe Hòa Thượng nói là phúc đức cho những người cô độc. Những người cô độc này giống như con Tê Giác Phục Sinh, giống như Đức Phật thì tới. Thành ra chỉ có một mình chúng ta mới tới được chân lý thôi. Còn tất cả những người chung quanh chúng ta đó là gì? Kéo chúng ta lại, hạn chế chúng ta không thể đi xa hơn và sâu hơn ở trong nội tâm. Tại kinh nghiệm tôn tôn cho thấy này đó. Đây là sự thật. Và nếu mà ta sống ở trong đại chúng như thế này, thương ta hay ghét ta, mấy thầy thấy sao? Cái tâm chúng ta bị đại chúng cột lại, cho nên cái phiền não trần lao nghiệp chướng, tôi thấy cái này rõ. Ai ràng buộc chúng ta? Thầy bạn ràng buộc chúng ta. Ai ràng buộc chúng ta? Phật tử ràng buộc chúng ta. Ai ràng buộc chúng ta? Chùa chiền ràng buộc chúng ta. Cho nên một con người mà bị chùa chiền ràng buộc, bị Phật tử ràng buộc, bị thầy bạn ràng buộc, thì người đó có đi được không? Người đã bị trói kỹ quá rồi. Cho nên con Tê Giác Phục Sinh mới đi thắng. Từ khi Đức Phật bỏ thân em Kiều Trường Dương, một mình, một bóng đi thẳng về chân lý. Cho nên từ cái chỗ đó đắc đạo, tức là không ở lại, lập chí mà hướng thượng đi lên. Cho khi mà tới ngồi cổ Bồ Đề, Đức Phật nếu không thành vô thượng tới cảnh giác, dứt khoát ta vào ngồi đây rủ xuống ở đây. Cho nên tôi thấy có các vị thiền sư mà tu hành đắc đạo, không biết tắt hay không, nhưng mà ngồi rủ xuống luôn. Ta đang ngồi rủ xuống đây thôi. Ta lên trên núi Điện Bãi, tôi tới cái hang đó nhé. Tới cái hang đó. Hồi đó mà tôi mới nghiêm đó thôi, đây là hang không rủ. Tôi hỏi, dạ bà thầy sao gọi là hang không rủ? Qua từ đó, ngày xưa có vị thiền sư lên tu trong hang này đó, ngồi rủ xuống ở đây. Tức là thề đắc không đắc đạo thì không bao giờ đứng dậy nữa. Cho nên vào hang vào đậm rồi đó, có cái quyết tâm cao, ý chí sắt đá như vậy, cho nên người ta tới với đạo. Dầu không thành Phật ta cũng thành thánh, dầu không thành thánh cũng thành một cái con người mà thiên hạ kính nể. Nếu như chắc tâm rủ ai sợ chứ, ngồi tu mà cho đến rủ xương. Bây giờ ta tới đó ta thấy là cái bộ xương của ngài đó, mà bộ xương ngồi dám sợ chứ. Với cái ý chí sắt đá như vậy đó, thì cái này bảo họ đi theo đường, đi theo con đường. Cho nên đó, những cái người mà tu hành đắc đạo, những cái người mà ngộ được chân lý, tìm ra được chân lý, họ có cái đời sống khác hơn người. Cái hướng này đó, là tăng ni Phật tử ta ở cái bước đầu đó, là phải dùng cho tới đây. Phải dùng tới. Nếu mà không vô tới chỗ này đó, mấy em làm giảng sư đi truyền bá đó, thì không kéo chúng ta đi truyền bá trần lao nghị chú thiền não thì chúng ta cái này không thích. Và họ khổ, ta là khổ. Thế là tôi nhớ hồi nãy Hòa Thượng Hiển Pháp có nhắc lại, có nhắc lại đó, là cái trường hợp ở Việt Nam cũng từ lúc bây giờ là gì, tất cả các giảng sư đó thay nhau mà lên pháp tòa đó, rồi là cứ chửi hết người này tới người kia đó. Cho nên lên pháp tòa để mà chửi cái hạ, cái này là nói thuyết pháp, cái này sao nghe được. Từ cái chỗ đó mà tôi nhìn kỹ lại, tôi hỏi Hòa Thượng Hiển Pháp, ai chửi. Hòa Thượng mới nói tôi nghe là thầy này, tôi nói giờ đó đâu rồi. Các người đã thi ở trong tù, người thi chết rồi, người thi lang thang không có đất chôn. Chúng ta phạm thành cái tội bán pháp. Nhân danh giáo pháp của Đức Phật thế mà chửi rủa người ta, cái này cái này nên thấy đó là phải. Cho nên thà lột áo nhà tu ra đi, đi ra ngoài làm cái gì không dính liêu tới đạo Phật. Chứ còn trong lúc mặc cái chiếc áo tu chúng ta mà làm cái việc không phải của người tu thì cái chuyện này tội cũng thế. Không thể sắp thôi được. Cho nên nhìn kỹ rồi ta thấy những người ở trong cái thời kỳ đó chửi rủa bắt nhất thiên hạ, biểu lộ tất cả những cái bất mãn sân si buồn phiền tham muốn, tất cả những người đều phải trả giá. Thế là sự thật. Cho nên chưa tìm ra được chân lý, chưa tìm ra một cái lẽ sống có ý nghĩa đó, thì trường hợp này ta nên chậm lại chút, nên chậm lại chút là cái vấn đề truyền bá. Không truyền bá được chân lý, không làm cho người an vui và giải thoát được đó, thì thôi. Chứ đừng bao giờ đem truyền cái sân hận, cái buồn phiền cái tham muốn cho họ, rồi họ cũng khổ mà ta cũng khổ. Cái này là chuyện nhân dân Phật mà đi làm việc cho ma chuyện này. Cho nên Đức Phật cái khi ngồi dưới cội Bồ Đề giác ngộ rồi, cho nên giác ngộ rồi thì có khác chứ. Cái người giác ngộ rồi thì có khác với người chưa giác ngộ. Chỗ này chúng ta nhìn thấy kỹ chỗ này mà ta lập mạng tu hành. Cho nên giác ngộ rồi thì khác với người chưa giác ngộ. Thì họ giác ngộ rồi khác rồi, khác rồi sao? Tất cả những cái phiền não coi như là còn nữa. Cái điểm chính là trường hợp đó ta quét sạch cái phiền não ra. Cho nên phiền não còn. Đó là người giác ngộ nó có. Cho nên phiền não không còn thì kế đó cái gì nữa? Tức là cần lao chúng ta có. Phiền não không còn, cần lao không có và nghiệp chướng á cũng tiêu tan. Con người chúng ta hoàn toàn giải thoát thành trên bước đường tu. Cái người mà chưa giác ngộ thì khổ sở vô cùng, cái người giác ngộ rồi đó thì thanh thản cũng vô tận. Khổ sở vô cùng và thanh pháp vô tận, cái này khác nhau giữa cái ranh giới giác ngộ và chưa giác ngộ. Điểm này là chúng ta đến ngày nào chúng ta thấy còn phiền não, còn trần lao, ta biết đến ngày đó ta chưa giác ngộ. Mà nếu chúng ta chỉ nhìn thấy mang máng ở đường chân trời thì cái này là quý chân tâm rồi. Cho nên còn phiền não và trần lao thì đừng học chưa. Cho nên nó ở cái ranh giới, nó ở cái ranh giới. Thì từ chỗ này đó, cái chân lý mới hiện ra cho chúng ta. Cái chân lý hiện ra cho chúng ta đó là ở chỗ phiền não, trần lao và nghiệp chướng, ba cái này hết. Mà phiền não, trần lao và nghiệp chướng đó, ba cái này dứt rồi đó thì đối với chúng ta thế nào đấy? Đức Phật đó, chúng ta không còn kẹt trong ba việc ăn mặc ở nữa. À cái này là, tức là không còn kẹt trong cái vấn đề ăn mặc và ở cái này. Ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng xong, ở đâu rồi cũng qua thiên mà. Cái này chính người tu. Cho nên làm sao mà chúng ta đạt tới cái tâm lượng. Cái người mà có cái tâm lượng không còn kẹt trong ăn mặc và ở đó, cái người này làm đạo dễ. Còn cái người mà còn kẹt trong ăn mặc và ở đó thì cái trường hợp người này không thể làm đạo được. Và cái đạo đó không phải đạo được. Tôi đó, thì khi mà đi giảng đó, mới ra đi giảng đầu tiên đó, nói thật với cái thầy là hòa thượng chị Hoa nó gửi tôi lên trên bà Rá lên đó để mình giảng. Em lên trên đó giảng xong rồi mấy đời hữu trên đó chúng ta là dân điền cho nó nghèo lắm, mình họ gom nó lại, gom lại hết tiền của Phật tử đó để mà họ cúng cho mình. Thì bây giờ mình là giảng sư mới ra trường mà mới đi giảng đầu tiên tới đây được người ta cung kính, người ta cúng dường, mừng quá. Ở đây là coi như mình thành công. Nhưng mà khi nhận được cái này á, cung kính cúng dường này á, ta mừng thì hôm sau người ta tới một cái pháp hội khác á, họ đang cúng dường ta coi này con thấy ít hơn rồi đó, họ không trọng thị chúng ta. Cho nên trên cái con đường mà tạo cái vinh và cái nhục, cái vinh và cái nhục cái mừng và cái buồn này là hai cái này thường xảy ra trong tâm. Nhưng bây giờ chúng ta tu này, Đức Phật dạy chúng ta đã trên lúc được được này chúng ta không, cái được này để chúng ta không, nhưng mà cái không được kia chúng ta cũng không thấy khổ. Đây là trên lúc được đắc đạo hay chưa thì không nói, nhưng mà làm sao quý thầy của tôi thì bình đẳng cung kính cũng thế mà xem thường cũng thế, cúng dường cũng được mà không cúng cũng thấp. Cái chuyện chính là ta thể hiện được cái nếp sống tu hành của chúng ta và gương tốt cho người. Đây là cái việc mà kinh nghiệm của tôi trên lúc này. Thế nên ai mới ra đi này, cho nên tôi thấy có một số các vị giảng sư mà trong cái mùa Phật giảng, trong cái mùa Du Lan đấy, người ta tới ta mời mà băng pháp thông cổ rất là khó. Đây mấy thầy nghĩ là thông cổ chỗ này, chỗ này, chỗ này thì tôi đi, thông cổ chỗ này tôi không đi. Thế là sự thật, thông cổ chỗ này không đi được đâu. Đây chỗ này thì đi tới không ai cũng dường, mà đi thì phải từ túc. Thế không? Đây sự thật. Và người ta thấy cái quyền lợi vật chất là vinh quang thì chúng ta phải làm đạo thị giáo. Nhưng mà ta thấy cái việc làm lợi ích cho đời là vinh quang thì người ta đi tới. Ta không màng vật chất. Vật chất ta không màng, mà cái ta cần về đó là làm được việc cho đạo. Cho nên Đức Phật của chúng ta khi mà thành đạo rồi có nghĩa là quét sạch vô minh nghiệp chướng trần lao và những ngày cắt bỏ mất. Cho nên đó, bây giờ ngài thấy thẳng thẳng chứ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phải thấy được cái thân thẳng. Bây giờ người ta không còn bị tiền não quấy rầy chúng ta nữa, tiền não quấy rầy từ trong lòng chúng ta. Hoàn cảnh bên ngoài tốt ta cũng tốt, hoàn cảnh bên ngoài không tốt ta cũng tốt. Cho nên người giảng sư phải lập chí cho được. Và thậm chí hoàn cảnh xấu thì giảng sư cần phải tốt hơn mới làm đạo được. Cho nên hoàn cảnh tốt ta tốt, mà hoàn cảnh xấu ta phải tốt hơn. Đối với người tốt ta tốt, mà đối với người xấu ta phải tốt hơn. Thì cái này ta mới làm đạo được, mới giảng sư được có một phần. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên hoàn cảnh xấu ta xấu thì ta hơn hắn. Ta đã hoàn cảnh xấu ta phải tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, quý thầy quý cô nên lập chí như vậy thì là giảng sư. Cho nên hoàn cảnh càng xấu thì ta càng thể hiện cái tốt của chúng ta, mà hoàn cảnh xấu thì ta dễ trở thành người tốt. Đây tôi thấy rõ. Đó là đạo Phật chúng ta lấy hoa sen làm tiêu biểu. Hoa sen thì ở trong bùn nhưng mà không là bùn. Cho nên một người tốt ở trong một đám người xấu đó, thì người tốt này dễ phát hiện. Còn nếu hết tất cả mọi người đều tốt hết đó, ta vào trong đó thì ta có hơn ai này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, tôi nhắc quý thầy của tôi nên làm người tốt ở trong trần lao. Nên là người tốt ở trong trần lao thì cái trường hợp này mới dễ làm người tốt. Đấy là thật. Còn ở trên niết bàn á, tôi nghĩ ai cũng giống ai hết. Bây giờ lên niết bàn rồi, tất cả quý thầy quý cô là giống nhau hết á. Tức là không già, không trẻ, không nam, không nữ, không trí, không ngu, không khăn, không nghèo, không nhỉ. Cho nên tất cả đều giống nhau hết. Nhìn xuống đây mình nhìn chân tánh á, thì thấy ai cũng như ai mà thôi. Còn ở trong trần lao ô nhiễm đây á, ai không ô nhiễm thì cái người đó là giúp tình lợi. Đây là khi mà ta ra hành đạo ta thấy được cái chỗ này ta mới thành công. Ở trong hoàn cảnh tốt ta là người tốt, trong hoàn cảnh xấu ta vẫn là người tốt. Còn xấu ta xấu, tốt ta tốt thì này là phàm nhân. Trong hoàn cảnh tốt ta vẫn là xấu thì mình phải bỏ đi. Lập chí hướng thượng là làm. Cho nên khi mà quét sạch cái này rồi thì bây giờ tôi nói cái chuyện trước mắt đó là ăn mặc ở cái này sẽ phải nên rèn luyện cho mình có một cái năng lực như vậy, có cái năng lực không kẹt trong vấn đề ăn mặc ở, giáo của đạo Thiên Chúa thì đi tới đâu là điều có tòa thánh gửi tiền tạo điều kiện để cho người truyền giáo làm việc. Người truyền giáo của đạo Phật chúng ta không có cái chuyện mà gửi tiền theo chúng ta. Cho nên người nào đi quần tháp mà đòi kinh phí đó thì tôi nghĩ là cái người này là truyền giáo của đạo Gia Tô. Đi quần tháp mà đòi kinh phí thấy được. Cho nên chúng ta đã từ xưa Đức Phật chúng ta đã không có kinh phí, các vị tổ sư cũng không có kinh phí, ngày nay ban hoàng pháp giảng sư ta cũng không có kinh phí chứng pháp nữa. Thế thì chúng ta cái truyền thống quý báu nhất của chúng ta là từ Phật. Thế quý thầy thấy khi mà Đức Phật khuyên các hàng tỳ kheo đắc đạo, khuyên các hàng tỳ kheo đắc đạo tuyên truyền ba chánh pháp, ngài có cho kinh phí không? Không có kinh phí, không có đồng nào, mà không có đồng bạc nào hết, không có kinh phí, không có phương tiện, mà những người này làm được đạo đó thì cái người này đúng là đạo vô thượng. Tên kia vô thượng bồ đề chúng ta ở chỗ này chứ, còn cấp kinh phí mà làm được việc đó là thường thành công chức bỏ tiền đó. Ta không phải là công chức, ta không phải là người làm thuê, cho nên không bao giờ đòi quyền lợi. Mấy thầy làm giảng sư mấy thầy nghĩ như vậy. Đức Phật xưa kia không cấp, các vị tổ sư cũng không cấp, ngày nay ban cấp, cũng xin mấy thầy đừng đòi từng thi, đừng có đòi từng thi. Thế sự thật rồi đó, cái khi mà ngộ đạo rồi, đem cái đạo mà vô thượng này để mà truyền bá tới cho người ta, mà cái đạo đó là cái gì đây? Cái điểm này cũng là cái ngộ đạo của chúng ta. Tôi nói Đức Phật trước nhất là dạy chúng ta cái đạo của ngài là đạo giải thoát. Thầy chúng ta đạo Phật là đạo giải thoát. Nước trong bốn biển có một vị mạnh 84,000 pháp môn, tu có một vị đó là vị giải thoát. Cho nên cái ngộ đạo của chúng ta cũng ngộ được hai chữ giải thoát. Cái chính ban đầu phải ngộ được cái chữ giải thoát và áp dụng cái chữ giải thoát ở trong cuộc sống tu hành của mình. Rồi nữa, cái khi mà truyền bá đó cũng truyền bá cho người ta hai chữ giải thoát thành công. Thành ra kinh nghiệm của tôi nữa trên con đường học pháp, cái đó là chính. Ta tới đâu nữa, ung dung tự tại đó. Ung dung tự tại, chính cái ung dung tự tại chúng ta đó, làm cho tất cả mọi người khác đó, cũng được ung dung tự tại cho chúng ta, thì như vậy đó ta được giải thoát và truyền bá cái đạo giải thoát cho mọi người. Này là bước một. Cho nên cái thấp nhất đó, mấy thầy chưa hiểu giáo lý, chưa làm được cái gì cao siêu hơn thì xin truyền bá dùng hai cái giải thoát cho giải thoát bản thân ta và mọi người sẽ chịu ảnh hưởng truyền bá được. Cho bây giờ đó, cái bước thứ hai nữa chúng ta nên làm ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái bước thứ nhất là học giải thoát, cho nên học cho được cái này và truyền bá cái giải thoát cho người, ai theo ta cũng được giải thoát. Mà giải thoát cái này là giải thoát cái gì trước nhất đây mấy thầy nghĩ? Tức là giải thoát hai mặt cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần. Giải thoát về vật chất trước và giải thoát về tinh thần sau. Cho nên giải thoát về vật chất tức là không kẹt ở đâu, ăn mặc và ở. Ăn mặc ở ba cái này không kẹt luôn. Giải thoát về tinh thần thì cái này là gì? Tức là tham sân si mạng nghi và ác kiến, sáu món thì là không phải. Không có là không có được. Cho nên làm sao mà rèn luyện cho được cái này? Cái chuyện đáng giận ta không giận, chuyện đáng tham sân tham cái chuyện, đáng phiền ta không phiền. Tức là mọi việc ở trên cuộc đời này ta hoàn toàn thanh thản, có được cái này mới truyền bá. Cho nên tập cho được cái này là thân giải thoát và tâm giải thoát. Cho nên tâm giải thoát thì ta gọi đó là các vị thánh A La Hán, gọi là tâm tự tại. Thân giải thoát thì ta gọi đó là các vị Bồ Tát vào đời cứu độ. Các vị thánh A La Hán thì tâm tự tại mà thân không tự tại, các vị Bồ Tát thì thân tâm cho nên các vị A La Hán là tâm tự tại, cho nên các ngài chỉ được có cái tâm thanh thản như vậy mà thôi, còn cái có thể làm cho người khác cứu dân độ thế thì chính đợi kiếp sau nên chúng ta nhưng mà cũng được. Còn các vị Bồ Tát thì tâm được tự tại, thân cũng tự tại mà tâm cũng tự tại, tức là hoàn cảnh vật chất cũng tự tại, tâm hồn tự tại. Cái này là cao hơn, trên khó lắm, trên bước đường tu hành. Cho nên vật chất chúng ta không lệ thuộc, ta hoàn toàn tự tại, cho nên tới đâu thì mới có cái là ban vui cứu khổ. Cho nên ban vui cứu khổ là vật chất chúng ta có đủ, thì bây giờ ta mới là bố thí được chứ. Còn các vị thánh A La Hán là tâm giải thoát, cho nên người ta chửi mình cũng chửi lại, người ta đánh mình cũng đánh lại, ta mắng mình cũng mắng lại, tất cả mọi cái mình thụ động hoàn toàn thành tâm giải thoát. Tâm giải thoát là thân có giải thoát không? Chưa. Nó có thể chặt đầu chúng ta được, nó có thể giết chúng ta được, nó có thể bỏ đói chúng ta được, nó có thể gây khó dễ chúng ta được, nhưng mà tâm chúng ta không kẹt vào trong cái khó dễ của nó, cho nên đây gọi là các vị thánh A La Hán giải thoát. Còn các vị Bồ Tát đó là chấp hết, ta đã chấp hết cho cả thiên hạ, không làm gì được ta, không làm gì được giáo đấy. Đó là các cái vị mà thân tâm tự tại. À, chúng ta thấy tâm tự tại và thân tâm tự tại nhỏ lớn khác nhau rồi. Trên bước đường tu làm đệ tử nhỏ của Đức Phật là tâm tự tại, làm đệ tử lớn của Đức Phật là thân tâm tự tại. Cho nên thân tâm tự tại là Bồ Tát, tức là có đủ hai phần phước đức và trí tuệ, cho nên đây là thân tâm tự tại. Không ai dám làm gì họ hết, họ trên thiên hạ được rồi. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta ra tu hành, ra hoằng pháp, ra truyền bá này đó, thì ít nhất là phải được một ở trong hai, mà được hai thì tốt. Cho nên các vị đại pháp sư làm được việc lớn là thân tâm tự tại, hoàn cảnh cũng tốt, tâm đường cũng tốt. Còn các vị pháp sư nhỏ thì tâm đường tốt nhưng mà hoàn cảnh chưa tốt. Đây chúng ta thấy rồi, mới ra trường mới làm đạo, hoàn cảnh còn khó khăn với ta nhiều, nhưng mà tâm chúng ta vẫn an vui tự tại. Cái điểm này rồi để từng bước đó, chúng ta mới tiến dần được. Thì Đức Phật đã như vậy và đã dạy như vậy, các vị tổ sư cũng vậy. Thật ra các vị tổ sư mà truyền thừa thì chúng ta thấy có phân ra làm hai. Làm hai đó thì cái thứ nhất này đó, người ta thường hay chia ra đó là danh tự pháp sư và ám chứng thiền sư. Hai cái hạng tu sĩ này đó cũng truyền bá chánh pháp, nhưng mà truyền bá chánh pháp đó, cái này dễ lạc qua tà pháp. Cho nên danh tự pháp sư tức là những người mà lên pháp tòa giảng dạy, còn ám chứng thiền sư là cái người ngồi như củi ngột thanh nguội. Cho nên hai cái pháp đó là hai cái pháp mà trong nhân gian này thường truyền bá. Cho nên những người tu thiền thì cứ ngồi đó quanh năm suốt tháng, ngồi đó sống thì ngồi, chết thì nằm. Còn các vị pháp sư danh tự thì phân biệt tánh tướng đủ thứ hết, nhưng mà xong rồi đó coi lại bao thơ. Đây chúng ta, tức là quyền lợi vật chất chẳng ba là như nhau. Thì cái này họ được cái gì? Thành ra hai cái hạng này đó, tới cuối cùng đó là cũng đủ xương như cỏ cây, trời không bao giờ nghĩ tới họ. Này trước mắt như vậy. Còn những người mà đệ tử của Đức Phật thực, những người mà ngộ được chân lý và sống với chân lý đó, thì cái trường hợp này khác. Cho nên những người này khác như thế nào? Đây chúng ta thấy rồi, các vị pháp sư tam tạng giống như là trường hợp Kumara Thập Pháp Sư. Cho nên Kumara Thập Pháp Sư là cái người mà phiên dịch kinh điển đại thừa, và nhiều người và nhiều đời kế tiếp người ta vẫn nương theo đó tu hành và ca tụng. Đây là các vị pháp sư. Cho nên ngài tam tạng pháp sư Kumara Thập có một cái điều rất đặc biệt như này, là tôi tâm đắc và tôi kính phục nhất là tôi. Cho nên ngài dịch rất nhiều kinh điển đại thừa, nhưng mà trước khi chết ngài có một cái lời phát nguyện. Ngài bảo là tôi không biết là mình có đắc đạo hay không, không biết là dịch cái kinh này đúng hay sai, đúng ý Phật hay sai. Cho nên tôi có cái lời phát nguyện, nếu sau khi tôi chết rồi đó thì quý thầy đem xác tôi mà trả tiền, tức là tiêu. Nếu cái lưỡi còn lại là chứng tỏ là tôi nói không sai. Nếu cái lưỡi mà bị mất đi, cháy tiêu đi, thì mấy thầy nên xét lại những kinh điển do tôi dịch. Chính này chính. Nhưng mà khi ngài Tu Ba La Thập đó, tật rồi đó, người ta đem trả tiền, đem đốt nó đốt, cái xác ngài cháy hết, xương da cháy tiêu hết phần, nhưng mà còn một cái lưỡi nó cong lên như thế này, nó đỏ hồng lên, cho nên trong kinh Pháp Hoa có câu là trên lưỡi xem hồng sống hồng quan. Cái này là nói ngài Tu Ba La Thập. Chúng ta nên từ đó người ta mới, ta mới chọn kinh của ngài Tu Ba La Thập hay dở biết, nhưng mà kinh của ngài Tu Ba La Thập thì người ta tin tưởng đây là đúng, là tại có chứng tín. Cho nên ngài phát nguyện, nếu ngài nói không sai ý Phật thì cho cái lưỡi còn lại, nhưng mà rõ ràng cái lưỡi còn lại như một một cái cánh sen hồng này, cái này tiếp được chứ. Còn trong thân ngài thì tiêu ra còn nhiều xá lợi, cái này là có, đây là cho nên đây là pháp sư, các vị pháp sư, không phải là danh từ pháp sư, không phải là pháp sư trên danh nghĩa. Cho nên pháp sư trên danh nghĩa thì rất nhiều, mà pháp sư tâm quyết đó, với đạo đó thì không được mấy người. Cho nên cỡ như ngài Tu Ba La Thập hay là cỡ như ngài Huyền Trang pháp sư thì thường là rất hiếm trên thì đây là pháp sư. Còn thiền sư thế nào? Nên thiền sư thì ngồi tu rất nhiều, nhưng mà đạt ma thiền sư. Cho nên đạt ma thiền sư ngồi 9 năm thay mặt vô nhất tá ở Ung Sơn. Cho nên 9 năm thay mặt, nhưng mà thiền tông là thiền đi khắp các nơi. Đây chúng ta, đây là thiền, thiền sư. Tức là không nói, không giảng, không dạy, nhưng mà mọi người đều ngộ được chân tánh và trở thành đã sáng suốt. Cái dòng thiền này đi truyền xuống cho tới ngày Huệ Năng. Huệ Năng thì chẳng học hành gì, cho nên chỉ có chánh nước giả gạo bữa buổi, nhưng mà tới cuối cùng ngộ đạo. Cho nên mấy thầy thấy Huệ Năng học cái gì, học giả gạo, học chánh nước, học bữa buổi. Cho nên hỏi ngài chánh nước để làm gì, ngài nói tổ dạy tôi đó, xuống suối múc nước để tìm tâm, tới cuối cùng đã ngộ được tâm thủy của mình. Chúng ta đang gánh nước xuống nước để tìm tâm, thành ra thấy được tâm như thủy. Thành ra từ cái chỗ tâm như thủy nên về sau này đó, người ta có cái pháp tu hành ta bảo là vân thủy, phải không? Thành ra cái trường hợp vân thủy này tức là mây và nước, cái hai này chung là một, đó thì giữ cho tâm thiền sư. Thành ra tâm thiền sư bay lên trên hư không thì nhẹ như mây, xuống như nước đó thì hòa được tất cả. Mà nước có thể rất là đặc biệt, chỗ nào cũng siêu qua được hết. Thành ra mây qua núi, thành ra mây qua núi thì cái trường hợp đó mây cũng trở ngại cho núi, núi cũng ngăn được mây. Nước đi qua kẽ đá thì đá cũng ngăn chặn được nước, mà nước cũng không làm hư hoại được đá. Cái đức kiên nhẫn, cái tánh của người tu là bất thủy. Cho nên khi mà nói tới tăng thì ta nói là tăng tâm tự thủy thanh, rồi nói thật ra tăng tâm tự thủy thanh vô quyền thiện, quyền thiện phú đang làm chỉ cho pháp sư. Cái này chính. Cho nên khi mà cái tâm của vị tăng này như nước, nó đạt cái này, cho nên ngày mới đang ngộ được. Cho nên cái tâm thủy chúng ta ngộ được, cho nên từ cái chỗ cái tâm thủy này nó ngộ được thì từ gì? Cho nên từ cái chỗ mà tâm nó như nước trong như hồ thu, thì lúc bây giờ ánh trăng mới hiện vô. Ánh trăng này chưa biểu cho Phật. Cho nên Phật hiện vào tâm, mà Phật hiện vào tâm thì lúc bây giờ ta nói mới nói được chánh pháp của Đức Phật. Đây là các vị giải thích. Nếu tâm không trong như nước, không đứng yên được, và Phật không hiện vào tâm chúng ta được, tức là trí không sanh, thì chúng ta không thể thuyết pháp của Đức Phật. Đây là điều quan trọng mà tôi cần. Cho nên khi nào tâm chúng ta yên tĩnh, khi nào lòng chúng ta nghĩ tới Phật nhiều, và khi đó chúng ta cảm thấy vì pháp không tiếc thân mạng, thì khi đó ta nói được chánh pháp và mọi người nghe và tin theo ta. Còn trên bước đường tu hành ấy, mà mấy anh em chưa giữ được tâm yên tĩnh, chưa giữ được Đức Phật ở trong lòng của mình và chưa đạt tới cái chỗ vì đạo không biết thân mạng, thì cái trường hợp cách Phật còn xa. Dầu chúng ta có nói cái gì đi nữa ấy, thì chưa chắc đó là chân lý hay chánh pháp của Phật. Cho nên ít có người theo, mà nếu có người theo thì họ dễ mang quả. Đi theo đó cái này còn nhiều là theo phong trào. Ta nên theo phong trào đấu tranh, theo phong trào làm cái gì đó thôi. Chứ còn tu hành để ngộ đạo đó thì đòi hỏi. Đó là tăng của vị tâm mà huệ năng ngộ được. Cái thứ hai nữa là ngày ngộ cái gì? Cho nên ngày huệ năng là giả gạo. Cho nên nên bảo là khi giả gạo đó thì giả, giả cho trốc cái hạt trấu ra, giả cho trốc cám ra thì mới thấy được cái hạt gạo bên trong. Cho nên đó, lúc bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, là phiền não trần lao nhất định phải trốc ra đó. Nên mới trốc ra rồi đó, thì cái chân tánh chúng ta mới hiện ra. Cho nên này gọi là ngộ, gọi là ngộ đạo. Còn trên cái bước đường tu hành này đó, mà cứ giữ cái xác thân ăn chó cho mập và ngủ chó cho sâu, phải không? Ta đang cho mập rồi người ngủ cho sâu rồi nói cho dữ, thì cái trường hợp này ta được cái gì đây? Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, là giả cho trốc phiền não trần ta ra. Ta nên trên đời này ai làm được gì hết, ta có một cái viên châu, một cái tâm như ngọc, thì lúc này đó là ngộ, cái ngộ của mình. Ta cái thứ ba nữa, ngộ của ngày 15 đây là gì? Bữa cuối. Ta nên bữa cuối, thế nên khi mà thiền sư bữa cuối thì ngài mới nói câu bốn mùa hoa đều nở, trẻ cây hoa ở đâu? Hoa là từ trong cây nở ra, nhưng mà trẻ cây thì hoa là không thấy, không thấy hoa. Cho nên đạo của chúng ta là từ từ. Nên cái đạo của chúng ta đó là từ đâu? Tức là từ cái thân tứ đại ngũ uẩn này mà tuyên dương nó. Nhưng mà trẻ cái thân này ra nó tìm cái đạo làm gì có. Cho nên trên bước đường tu ngài huệ ngộ được ba cái này, pháp sư và thiền sư, hai cái điểm này. Cho nên khi mà các ngài ngộ đạo rồi thì truyền đạo bằng cách này hay là bằng cách khác, bằng cách yên lặng hay là bằng cách giảng giải, thì hai cái này đó đều làm cho người ta an vui giải thoát. Đây là những người ở trong quá khứ đã từng làm, và chúng ta những người hiện tại đây đó, cũng tiếp tục làm. Và trong tương lai làm sao giữ được cái ngọn đèn chánh pháp này của Đức Phật đó, từ để cho đại thiện. Đó là cách chuyện thiên nhiên của chúng ta. Hôm nay nhân cái ngày khai giảng mà tất cả quý thầy của cô tập hợp về đây, thì tôi có một số những cái suy nghĩ và tâm huyết đó muốn nhắc nhở cho tất cả những cái thế hệ mai sau làm Phật sự và được thích cho chúng ngũ tình để đền trả bốn ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.